Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1317, chương 1317, sống phải thấy người. Vì thế, cái này tin vịt, hiển nhiên canh đáng tin một ít, nhưng cũng đưa tới vô số lòng muông dạ thú hạng người. Diệp Phàm cao ngạo, dẫn thập đại vương tổ trấn giữ nơi này, bảo vệ cái hải vực này. Không cách nào tiếp nhận, hắn thiên phú cao nhất nhi tử, chết ở nơi này, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Đây là Diệp Phàm nghe truyền về tin dữ sau đó, nói ra duy nhất một câu nói, nhưng Diệp Phàm thân cận người, cũng rõ ràng, vị này giáo quan, giờ phút này tuyệt đối thuộc về bùng nổ bên bờ. Vì thế, tổ hành động đặc biệt vậy hành động. Vô hình bên trong, tựa như tọa thật nơi này có kinh thiên bảo bối lời đồn đãi. Hơn nữa tổ hành động đặc biệt như vậy bảo vệ, rõ ràng cho thấy bảo bối còn chưa tới tay. Vì thế, chiến thần minh toàn bộ điều động, đại quân áp sát biên giới, trấn giữ ở tổ hành động đặc biệt ngoài trăm dặm. Trước mắt, võ tu giới cường đại nhất hai cái lớn thế lực, đều ở đây áp chế. Không có phát động đại chiến, nhưng rất nhiều lão yêu quái tất cả đi ra, đổ thừa Diệp Phàm bên này, để cho hắn giao ra chánh phạm, lập tức xử tử, loại này phạm vào trời nổi giận người, vốn cũng không nên tích chữ hậu thế gian. Đồng thời chiến thần minh, âm thầm cố gắng hồi lâu, rốt cuộc thấy được tổ hành động đặc biệt, trở thành đối tượng đả kích tình cảnh, vì thế... Chiến thần minh hơn nữa đắc ý, mời rất nhiều lão yêu quái rời núi, nhằm vào tổ hành động đặc biệt. Một ngày này, bên ngoài biên giới vậy phái người tới, dẫu sao cái này một chạm, cảnh ngoại người, nhưng mà một cái đều không sống sót. Nhưng tất cả đại thần điện phái tới người, mặc dù khiếp sợ tại tràng này tàn sát, nhưng hiển nhiên để ý hơn Hạ Vũ, tuân hỏi hắn tình trạng. Nhưng Diệp Phàm xuống phong khẩu lệnh, người bất kỳ không cho phép thổ lộ lúc đó bất kỳ tình huống gì. Đối với lần này, bên ngoài biên giới bên kia giữ binh không nhúc nhích, tất cả đại thần điện đều ở đây xem xét nơi này tình huống. Giống như ngươi Gia Văn bọn họ, ban đầu sớm và Hạ Vũ chào hỏi, tùy tiện cũng có thể mang người tới tiếp viện, hết thảy các thứ này, không gặp Hạ Vũ nói chuyện. Gia Văn bọn họ vậy không dám vọng động. Vì thế, thế cục đột nhiên bây giờ trở nên có chút khó biết rõ đầu đuôi. Phàm là ở chỗ này người cũng tin vào tin vịt, nói nơi này có kinh thiên bảo vật, rối rít muốn đến dò xét. Có thể Diệp Phàm hạ lệnh, người bất kỳ không cho phép đặt chân bên trong một bước, tự tiện xông vào người, giết không tha. Hết thảy các thứ này cũng là vì Hạ Vũ, nhưng Diệp Phàm làm như vậy càng làm cho người ta thêm hoài nghi. Cho nên mỗi ban đêm trên căn bản đều sẽ có mạnh đại cao thủ trước tới nơi này tra xem, đều là thiên cấp chí cường giả. Vì thế nơi này nửa đêm phảng phất là một đầu sẽ chiếm đoạt sinh linh thao thiết cự thú, bất kỳ tới phạm nhân cũng sẽ bị cắn nuốt hết. Nhưng cách nơi này, bất quá ngàn dặm biển sâu bên trong, một đầu màu xanh da trời cá voi, này đau bụng khó nhịn, ở trong nước không ngừng sôi trào. Nguyên nhân không rõ, bất quá một đạo lóe sáng kiếm quang, phá vỡ cá voi bụng, chui ra một vị mi thanh mục tú thiếu niên. Trên người thiếu niên tràn ngập ánh sáng bảy màu, giống như một tầng lụa mỏng y. Sờ một cái bảo vệ hắn, người này chính là Hạ Vũ. Trước Hạ Vũ gặp gỡ thiên phạt, thuộc về nhất khu vực trung tâm, sinh tồn vô vọng, nữ đế bức họa cái đầu tiên bay ra, tản mát ra mạnh mẽ đế uy, đem Hạ Vũ chu vi bên trong khu vực lôi đình màu đỏ toàn bộ đánh tan. Đồng thời cái này cũng cho nữ hoa đá một tia tỉnh lại cơ hội. Ở nữ hoa đá cảm nhận được túc chủ nguy hiểm, hiện ra khó hiểu bảy màu lực lượng, bao phủ ở lúc đó Hạ Vũ trên mình, đáng sợ thiên phạt lực, không cách nào tổn thương đạt tới Hạ Vũ phân nửa. Bất quá nhưng cũng chấn động hôn mê hắn, để cho hắn đã hôn mê, bị một con màu xanh da trời cá voi lầm nuốt trọn. Hôm nay bây giờ mới tỉnh lại, Hạ Vũ giờ phút này đứng ở trên mặt biển, nhìn xa bốn phía, tất cả đều là màu xanh thảm biển khơi. Trên cổ tay mình đồng hồ đeo tay, ở trên trời phạt phủ xuống thời điểm, cũng đã nổ bể. Nơi này, Hạ Vũ hồi tưởng lại trước sự tình phát sinh, nội tâm chút nào không nửa điểm chập chờn. Đích lẩm bẩm nói, võ tu sở dĩ không dám tùy ý tàn sát người thường, nguyên nhân lại có thể ở chỗ này. Chọc giận trời xanh, cao thủ mạnh hơn nữa cũng khó địch đáng sợ kia thiên phạt à. Nói xong, Hạ Vũ chân đạp hư không, phân biệt phía dưới hướng, nhanh chóng hướng đông phương bay đi. Vì thế, làm Hạ Vũ sắp đến gần, vốn là thiên phạt đất thời điểm, nhưng nhận ra được chung quanh hiện ra rất nhiều khí tức đáng sợ. Lúc này mở trọng đông, Hạ Vũ sợ ngây người. Vốn là xanh thảm biển khơi trên, giờ phút này rậm rạp chằng chịt chú đóng hàng loạt võ tu. Trong đó Hạ Vũ còn cảm giác được Diệp gia huyết mạch chập chờn. Đây rõ ràng là phụ thân bọn họ đến. Hạ Vũ lúc này thức tỉnh, chỉ sợ là mình nguyên nhân đưa đến phụ thân bên kia tức giận, đi tới nơi này dò xét tình huống, từ đó dẫn được chiến thần minh bên kia, cũng là toàn bộ điều động. Hôm nay, hai thế lực lớn đối chọi tương đối gay gắt, Hạ Vũ không khỏi ánh mắt híp lại, thoáng qua sạch bóng, biết thế cục rất có thể bởi vì mình, từ đó đổi được dị thường nghiêm trọng. Trước mặt võ tu giới cái này hai thế lực lớn, rất có thể sẽ chân chính va chạm một lần. Vì thế, Hạ Vũ hơi biến sắc mặt, thân hình đột nhiên tăng tốc, hướng tự cảm thụ cảm nhận được Diệp gia huyết mạch chập chờn chi địa, cấp tốc bay đi. Hạ Vũ cảm ứng được Diệp Khởi Linh bọn họ, Diệp Khởi Linh vậy cảm ứng được Hạ Vũ. Vì thế, Diệp Khởi Linh phóng lên cao, trong con người thoáng qua vẻ kích động, nhìn phía xa cấp tốc hướng mình bay tới bóng người, không khỏi hét lớn, đệ đệ, đại ca. Hạ Vũ thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, lần nữa thấy người thân, không khỏi hốc mắt ửng đỏ. Nhất thời, thập đại vương tổ tổ trưởng đi theo ở Diệp Phàm sau lưng, đồng thời xuất hiện ở bầu trời mênh mông trên. Diệp Phàm thấy Hạ Vũ sau đó, trong mắt không khỏi thoáng qua vẻ yên tâm vui vẻ. Hắn cũng biết mình vị này nhi tử tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy chết, nhưng hắn như cũ quát lạnh, chơi đã, sông hạ như vậy di thiên đại họa, nghĩ tới như thế nào thu chàng sao? Chưa từng nghĩ, đối với phụ thân dày, Hạ Vũ thành thật trả lời. Diệp Phàm không khỏi tức giận quát lên, ẩu tỏa, người oán hận ta, cũng đã chậm à, nhiều người như vậy giết tất cả, cũng không phải là ta một người làm. Hạ Vũ lẩm bẩm vừa nói, cái này làm cho chung quanh tất cả mọi người khóc cười không được. Chẳng lẽ vị này tiểu tổ tông không biết hắn sông bao lớn họa sao? Cái này nước nhỏ, dòng dã hơn 100 triệu nhân khẩu, cứ như vậy bị hắn hạ lệnh tàn sát liền sạch sẽ. Cái này tựa như cùng động đất vậy, kinh hãi toàn bộ võ tu giới à. Chính là cổ thời kỳ hắc ám rối loạn, sơ kỳ thời điểm, vậy không một ngày chết nhiều như vậy sinh linh à. Vì thế, Diệp Phàm không khỏi tức giận, quát lên, cầm hắn cho ta bắt trở về. Giam 10 năm, không có được ta mệnh lệnh, người bất kỳ không cho phép đem hắn thả ra. Gì đồ chơi, giam ta 10 năm, người như thế có thể, sao không được chơi à? Hạ Vũ nghe lời này một cái, lập tức dựng lông tóc. Diệp Phàm thiếu chút nữa khí nổ, nhưng chung quanh thập đại vương tổ tổ trưởng, còn có những cái kia chiến vương, mỗi một người đều cười. Đã nhiều năm như vậy, còn không người dám đối với vị này giáo quan nói chuyện như vậy. Hạ Vũ bây giờ cải và ngược lại là chậm tách ra không thiếu. Chung quanh cái loại đó càng ngày càng nặng nề bầu không khí. Vì thế, Diệp Phàm vẫy tay, bắt hắn lại, mang về, thông báo tất cả nhân viên. Rút lui, đợi một chút, ngươi muốn đi, sợ rằng không đi được. Hạ Vũ Thân làm trọng đồng người, trước khi tới liền mở trọng đồng, đem chung quanh tất cả thế lực, cũng quan sát một lần. Vô luận bất kỳ sự vật, cũng không chạy thoát hắn ánh mắt. Đồng thời Hạ Vũ vậy phát hiện, chiến thần minh bên kia cơ hồ là toàn bộ điều động. Hôm nay tổ hành động đặc biệt bên này, cũng là dốc toàn bộ ra. Hai bên ở chỗ này giằng co mấy ngày. Nếu như tổ hành động đặc biệt muốn đi, sợ rằng chiến thần minh bên kia tuyệt sẽ không đồng ý. Sẽ phái đại quân ép tới gần. Nếu như vậy nói, thà vội vàng ứng đối, ngược lại không như chủ động đánh ra. Vì thế, Mộ Dung Tiểu Thiên vậy lên tiếng nói, Tiểu Vũ nói không sai, chúng ta muốn đi, sợ rằng hiện tại đối diện những người đó sẽ không để cho chúng ta tùy tiện thoát thân. Nếu rút lui không đi, vậy thì giết. Diệp Phàm gặp việc đã đến nước này, chớ không có cách nào khác, lúc này lạnh lùng quả quyết lên tiếng. Hiển nhiên cái quyết định này là phù hợp thập đại vương tổ tất cả mọi người tiếng lòng. Nhưng Hạ Vũ nhưng cau mày nói, ta quan sát được, tựa hồ chiến thần minh bên kia xuất hiện không thiếu lão gia, thực lực có chút đáng sợ à, còn không phải là ngươi nháo được. Giết như vậy nhiều người NB, khiếp sợ toàn bộ võ tu giới, hôm nay một ít lánh đời không ra lão bất tử đều bị kinh động đi ra. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Hạ Vũ không biết làm sao nói. Những người này chết vậy đáng đời. Ngày xưa huyết cừu, hôm nay mai kia trả lại, vậy không có gì sai à? Ngươi còn nói, thân là võ tu, can đảm dám đối với người thường lớn được giết hại cử chỉ. Ngươi còn dám nói ngươi không sai. Diệp Phàm tức giận mắng. Hạ Vũ không muốn cùng cái này lão thân phụ tranh cãi, chỉ có thể nắm lỗ mũi nói, được rồi, ta nhận, các ngươi trò chuyện các ngươi, ta đi ra ngoài chơi sẽ. Chơi, ngươi muốn đi nơi nào chơi, cho ta ngoan ngoãn ở lại chỗ này. Diệp Phàm bây giờ là thật không yên tâm cái này người chuyên gây hỏa. Thả hắn đi ra ngoài, không chừng lại sẽ chọc cho cái gì hàng. Lúc này quát lạnh. Bây giờ liền Diệp Phàm, thấy Hạ Vũ, không kềm hãm được vậy sẽ toát ra nhức đầu thần sắc. Để cho Diệp Vân Ca bọn họ, không khỏi hé miệng thầm vui. Hiển nhiên có thể thấy Diệp Phàm ăn tất, lộ ra loạn thần sắc này, tuyệt đối hiếm thấy à. Nhưng Hạ Vũ nói thẳng, ta còn có việc, phải đi bên kia một chuyến. Qua bên kia, chiến thần minh sao? Ngươi đi tìm chết à? Diệp Phàm nghe vậy hơn nữa tức giận, hoài nghi cái này con trai đầu có phải hay không ngu. Hắn hôm nay có thể nói là tiếng xấu rõ ràng, bên kia người đối với hắn đều là muốn giết liền rồi sau đó mau. Lúc này hắn đưa tới cửa đi, không phải tự tìm đường chết à? Hạ Vũ cũng có chút nóng nảy, hắn nương nhờ chiến thần minh bên kia, sống chết không đi là có nguyên nhân, không cứu ra Đan Hương Hương, hắn đời này vậy nghỉ chỉ muốn thoát khỏi ra Mộc Linh Nhi khống chế. Nơi này, Hạ Vũ ánh mắt không nén được, quát lạnh, người thật muốn giúp ta tra một chút, một vị gọi là Mộc Linh Nhi người. Đúng rồi, ngươi hẳn rất quen thuộc nàng. Mộc Linh Nhi, Diệp Phàm nghe vậy, thần sắc sững sốt một chút, quay lại trong con ngươi nhớ lại về. Hạ Vũ không khỏi tức giận hỏi, nhớ ra rồi, ngươi chọc tới nàng. Diệp Phàm cau mày, hỏi Hạ Vũ, kết quả Hạ Vũ tức giận nói, nào chỉ là chọc tới nàng, là bị nàng bắt giữ ở, có cái chuôi ở tay nàng bên trong, ngươi chỉ cần giúp ta tra được nàng hành tung là được. Còn dư lại sự việc, ta làm. Nói xong, Hạ Vũ không để ý người bất kỳ ngăn trở, trực tiếp lắc mình rời đi. Diệp Phàm nhìn Hạ Vũ rời đi hình bóng, khẽ cau mày, Mộc Linh Nhi, rốt cuộc cầm Vũ Nhi cái gì cái chuôi, để cho Vũ Nhi như vậy nghe theo nàng mà nói, lúc này, cũng phải đi bên kia, lấy Tiểu Vũ bây giờ thiên phú và thực lực, hẳn không có vật phẩm gì, có thể uy hiếp được hắn, nếu là có thể, phái người đi thăm dò một chút Hạ gia thôn đi. Xem bên kia có phải là có người hay không bị sốc đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang. Cửa hàng chuyển kiếp https://tiuyencv.com/tay-nối-mang-nối-cuang-nối-sang-nối-siuay-nối-kip-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.